LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2451, chương 2454, dẫn dụ thiên thần cung đệ tử. Tô Minh câu này lời nói xong về sau, đem bên cạnh Lâm Nhạc làm cho sợ hết hồn. Lâm Nhạc tranh thủ thời gian bốn phía nhìn một chút, nói ra, đừng ở chỗ này nói. Chúng ta đi tìm một cái vắng vẻ điểm địa phương nói. Người nơi này, cơ hồ cũng là thiên thần cung hoặc có lẽ là cùng người của thiên thần cung. Đã coi như là thiên thần cung đại bản doanh một trong. Nếu như bị người khác nghe được ta đám đó, nghĩ cái gì, còn muốn châm đối thiên thần cung đệ tử, đoán chừng chúng ta liền thảm. Cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Dù sao cái này trên đường cái, người đến người đi nếu như bị người cho nghe được, nhất định sẽ có phiền toái. Tìm một cái không có người nào địa phương. Lâm Nhạc mới vừa nói. Người mới vừa nói không sai. Xác thực đến từ những thiên thần này cung đệ tử trên người ra tay. Bởi vì chúng ta trực tiếp đi thiên thần cung bên trong. Cái kia là chuyện không thể nào. Loại này thượng cổ tông môn, trừ phi bọn họ bản tông môn đệ tử, người bình thường là không vào được. Hơn nữa hai chúng ta đều là không được hoan nghênh nhân vật. Đừng nói là không vào được, đoán chừng sẽ trực tiếp bị đuổi giết. Có thể giữ được hay không tính mệnh đều không nhất định. Sở dĩ nhất định phải tìm thiên thần cung đệ tử, sau đó mở ra đột phá khẩu. Tốt nhất là có thể làm bộ thành bộ dáng của hắn, trực tiếp chui vào. Nói sau khi xong, Tô Minh con mắt nhưng lại sáng lên một cái. Cảm giác nói tựa hồ còn thật có đạo lý. Hơn nữa nếu quả thật làm bộ kiều xử lý, Tô Minh có một cái những người khác không có ưu thế. Hắn có thể dùng yêu cơ kỹ năng đi tiến hành xong đẹp dịch dung. Cùng bản nhân là không có bất kỳ cái gì khác nhau. Bất quá Tô Minh cảm thấy ở trong đó vẫn là vấn đề. Chỉ nghe Tô Minh hỏi. Thế nhưng là cũng không dễ dàng như vậy đi. Người nghĩ một lần nếu là đệ tử bình thường, hẳn là cũng tiếp xúc không đến vô văn nước loại này vật chân quý a. Đích thật là tiếp xúc không đến. Nhưng là vô văn nước tại một chỗ khẳng định có. Cái kia chính là thiên thần cung trong phòng luyện đan. Nếu như chúng ta có thể tìm được một cái trong phòng luyện đan đệ tử, trực tiếp lan lộn đến trong phòng luyện đan, như vậy tất cả liền dễ nói. Tô Minh con mắt liền sáng lên một cái. Đem Lâm Nhạc cho mang tới thực sự là một cái lựa chọn chính xác. Có hắn ở bên cạnh bày mưu tính kế, cảm giác thật là có loại đẩy ra mê vụ nhìn mặt trời mọc cảm giác. Thiên thần cung đệ tử, trên thực tế quần áo là không giống nhau lắm. Nói thí dụ như một chút tạp dịch đệ tử, bọn họ cũng chỉ mặc loại kia quần áo màu xám. Mà trong phòng luyện đan đệ tử, trên người sẽ có một cái tiểu bát quái tiêu chí. Tại thiên thần cung nội bộ, dạng này là dùng để phân biệt. Cái này cũng tương tự cho đi chúng ta cơ hội. Lâm Nhạc tiếp tục phân tích nói. Hơn nữa luyện đan loại chuyện này, trên thực tế cần vật liệu là nhiều nhất. Thường xuyên đến xuống tới mua sắm một chút đồ hỗn tạp. Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn một chút, cái này thiên thần cung phòng luyện đan đệ tử nhất định có thể tìm tới. Lâm Nhạc nói ra. Tô Minh nhẹ gật đầu. Nghe Lâm Nhạc vừa nói như thế, Tô Minh cảm thấy cơ hội cũng phần lớn. Ngay sau đó mấy người liền tại thiên thần trong trấn nhỏ mặt, khắp nơi loạn bắt đầu đi dạo, thoạt nhìn như là đang tìm đồ vật mua. Trên thực tế bọn họ là đang tìm người, muốn tìm thiên thần cung phòng luyện đan đệ tử. Người kia có phải hay không chính là các ngươi nói tới? Một lát sau, Dịch đại sư đột nhiên mở miệng nói một câu. Tô Minh theo Dịch đại sư ánh mắt nhìn phương hướng nhìn sang về sau. Kết quả xem xét về sau, Tô Minh phát hiện thật là một cái thiên thần cung đệ tử. Hơn nữa tại y phục của hắn đằng sau, có một cái tiểu bát quái ký hiệu. Đây chính là phòng luyện đan đệ tử. Không nghĩ tới Dịch đại sư cái ánh mắt này, vẫn là tương đối dùng tốt. Nhìn một hồi, cái này thiên thần cung đệ tử, đang tại một cái quán nhỏ buôn bán bên cạnh nói gì đó đây. Thoạt nhìn hẳn là đang trả giá dáng vẻ. Lúc nói chuyện, nước bọt đều nhanh bay ra ngoài. Lại một lát sau, hẳn là giá cả. Nói xong, cái này Thiên Thần Cung đệ tử móc ra không ít tinh thạch. Sau đó từ bé bán hàng rong nơi đó, cũng không biết lấy được thứ gì, bất quá thuận tiện liền biến mất trên tay. Nhìn Tô Minh mắt sáng rực lên một lần, xem ra cái này Thiên Thần Cung đệ tử cũng là có túi càn khôn loại kia không gian chứa đựng loại pháp bảo. Trong lòng tự nhủ, quả nhiên là thượng cổ tông môn đệ tử nha. Lâm Nhạc bọn họ những cái này cổ võ gia tộc, cùng lên cổ tông môn một so ra, liền cùng tên ăn mày không sai biệt lắm. Quan sát trong chốc lát, gặp cái này Thiên Thần Cung đệ tử muốn rời đi, Lâm Nhạc liền lập tức nói ra: "Hai người các ngươi ở bên cạnh xem trước lấy, ta lên đi câu dẫn một lần hắn." Không đợi Tô Minh nói cái gì đó, Lâm Nhạc liền lên rồi, mà Tô Minh cũng chỉ có thể ở bên cạnh thấy. Ba người nếu như cùng lúc lên đích mà nói, cái kia hiểm nghi cũng quá lớn. "Tiểu huynh đệ, xin dừng bước." Lâm Nhạc sau khi đi lên, lập tức liền vỗ một cái này Thiên Thần Cung đệ tử bả vai, mở miệng nói một câu. Cái này Thiên Thần Cung đệ tử lập tức một mặt cảnh giác nhìn xem Lâm Nhạc, bị người như vậy không giải thích được bắt chuyện, hơn nữa còn là một người xa lạ, tự nhiên sẽ có một ít phòng bị. Cái này Thiên Thần Cung đệ tử ngữ khí cũng không tính được tốt bao nhiêu, chỉ nghe hắn nói: "Có chuyện gì không?" Lâm Nhạc con hàng này vậy mà lộ ra một bộ lấm la lấm lét dáng vẻ, ngay sau đó đã nói: "Ta chỗ này có đồ tốt, không biết ngươi cảm thấy hứng thú không?" "A, vật gì tốt, lấy ra cho ta xem một chút." Cái này Thiên Thần Cung đệ tử vừa nghe nói Lâm Nhạc là bán đồ, trong lòng phòng bị lập tức liền giảm xuống rất nhiều. Cũng không phải là hắn dễ dàng buông lỏng cảnh giác, mà là bình thường gặp phải loại người này thật sự là nhiều lắm. Lâm Nhạc rõ ràng cũng rất hiểu những cái này, cho nên mới dùng dạng này một cái bắt chuyện phương thức, miễn cho bị hoài nghi. Lâm Nhạc là nói ra: "Ta đầy đồ vật hơi có một ít quý giá, nơi này quá nhiều người, chúng ta đi ít người địa phương nhìn." Thiên Thần Cung đệ tử trên mặt lộ ra vẻ khinh thường thần sắc, trong lòng tự nhủ: "Ta thế nhưng là Thiên Thần Cung phòng luyện đan đệ tử, bình thường bảo bối gì chưa thấy qua." Bất quá gặp Lâm Nhạc loại này thận trọng tư thái, Thiên Thần Cung cái này vị đệ tử trong lòng thật đúng là khá là cảm giác hứng thú. Hắn nghĩ làm rõ ràng rốt cuộc là thứ đồ chơi gì. Thế là cái này Thiên Thần Cung đệ tử đã nói: "Được, vậy ngươi nói đi chỗ nào xem đi, tốt nhất mau một chút, ta một hồi đến hồi tông môn." "Tốt, ngươi đi theo ta đi, tùy tiện tìm một chỗ vắng người là được rồi." Lâm Nhạc nói một câu, ngay sau đó xoay người rời đi. Mà ở phía trước dẫn đường thời điểm, Lâm Nhạc hướng về phía Tô Minh bên này nhìn thoáng qua. Tô Minh đại khái liền hiểu rồi Lâm Nhạc ý nghĩa, cùng Dịch đại sư lặng yên không tiếng động liền đi theo Lâm Nhạc đằng sau. Ngược lại cũng không phải nói cái này Thiên Thần Cung đệ tử sơ suất quá, chủ yếu vẫn là hắn căn bản liền không có nghĩ tới phương diện kia. Không nghĩ tới hắn sẽ trở thành mục tiêu của người khác. Dù sao nơi này chính là Thiên Thần Cung địa bàn nha. Hơn nữa y phục trên người hắn cũng nói, hắn nhưng là Thiên Thần Cung đệ tử. Ở chỗ này Thiên Thần Cung đệ tử địa vị là cao vô cùng, sẽ không có người dám động Thiên Thần Cung đệ tử. Ở chỗ này, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra loại sự tình này. Sở dĩ cái này Thiên Thần Cung đệ tử cơ hồ không có cái gì hoài nghi. Hết chương này, lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất thư. Tương đương chuôn CV tương đương IAINIEG các tương đương converter. Y upsilon tương đương xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.